Chương 423, Ma thần đại lục. Thiên Thiên tại gian phòng bất mãn lấy lầm bầm, Nhan Mama, ta muốn đi ra ngoài mà ngon à, nghĩa mẫu muốn tốt cho các người, đều nhanh đến, thì không đi ra, có được hay không? Bối bối liền biết vừa mới sự tình, cho nên gật gật đầu, nàng cũng không muốn để cho người khác nắm khuôn mặt. Tới rồi sao? Thiên Thiên bắt đầu hướng cửa sổ ngắm. Nhanh lửa gạt tiểu bằng hữu lúc này thời điểm phi chu cực tốc hạ xuống, quỷ phu nhân đại hỉ đến, đến, mau cùng lấy nghĩa mẫu á ha ửm nha đại tiểu công chúa. Đừng có chạy lung tung long giai ni đằng sau hô, không quá sớm thì không thấy hai tiểu gia hỏa này bóng người rồi. Quỷ phu nhân lại sợ sẽ xuất hiện vừa mới tình huống, hiện tại tất cả mọi người phía dưới phi chu, khẳng định trên hạ phi chu. Quỷ phu nhân vù vù một hơi, hữu kinh vô hiểm, hai cái tiểu gia hỏa tính toán bị nàng bắt tại xấu bên trong, đều không xảy ra ngoài ý muốn, ngược lại là có mấy cái nữ tu sĩ sờ sờ đầu của các nàng, đông vấn tây vấn, manh tử các nàng. Long Yên Nhiên muội tử đâu? Quỷ phu nhân nhìn bên trên phi thuyền liếc một chút, còn không thấy Long Yên Nhiên xuống tới. Long Giai Ni dùng thần thức cùng từ lao trao đổi dưới, nhất thời cười, cái này Long Yên Nhiên còn không ăn xong đây. A Di, không giống nhau cô, nàng là ăn hàng, không có nhanh như vậy. Bối bối nói ra. Thiến Thiến rất đồng ý, hung hăng điểm, ân ân ân không ngừng. Phúc, cẩn thận nàng biết các ngươi sau lưng nói nàng, trở về giáo huấn ngươi. Nhóm bối bối bĩu môi, một mặt không quan tâm trả lời, bối bối không sợ nha. Cô bạo lực nữ, bối bối muốn khiếu nại ra ra thật nhiều người. A Nhan Mama, chúng ta đi thôi, không muốn Long A gì, bảo nàng tham ăn ha ha, các ngươi hai cái, muốn cười tử nghĩa mâu A chúng ta chờ một chút, tiểu công chúa, đừng nóng nội A, chúng ta còn muốn chờ từ lão A, cũng không nhận ra đường A ha. Thiến Thiến leo xuống, vừa tiếp tục nói. Thiến Thiến nhận biết, các ngươi theo ta nhà đứa nhỏ này ra hỉ hệ u đi lên, quỷ phu nhân chỗ đó có thể làm cho nàng dẫn đường A, không cẩn thận đi nhầm làm sao bây giờ. Thiến Thiến bất đắc dĩ chỉ có thể mân mê miệng nhỏ của nàng, tại trên mặt đất đập bùn nhìn lấy chung quanh học sinh đều tập thể đứng cách đó không xa, bối bối chọc tức, thở phì phò nói, xấu cô tới. Quỷ phu nhân che miệng cười một tiếng, cái này bối bối tốt đùa, sinh khí cũng là manh manh đi. Cùng Thiến Thiến không giống nhau, Thiến Thiến hiện đang tức giận cũng là không để ý tới người, hả cũng là cái này trạng thái, chính mình chơi con gái nuôi, trang bức cái, có thể đi. Quỷ phu nhân ngồi xổm xuống, ôm lấy, cũng biết nàng tức giận đây. Thiến Thiến lại quên không vui, nghe nói có thể đi, đắc ý treo ở quỷ phu nhân trên cổ. Từ lao đối với đám kia học sinh liên tục bàn giao không thể gây chuyện, chờ đợi an bài, đặc biệt là vừa mới sự tình, lệnh hắn rất nổi nóng, tuy nhiên cái kia không phải đại đế quốc học viện học sinh. Các ngươi cùng ở đạo sư của các ngươi, nghe xong mệnh lệnh, nơi này tập hợp, nghe hiểu chưa? Minh bạch chúng người hô to. Từ lao hài lòng gật gật đầu, sau đó đuổi kịp Long Giai Ni các nàng. Từ lao ngươi không dùng mang học sinh? Long Giai Ni hiếu kỳ hỏi. Từ lao giảng giặc trả lời, dẫn người nhiều phiền phức. Long Giai Ni lật ra một cái liếc mắt, khó trách lao nhân này bình thường như vậy thanh nhàn. Xấu lao đầu mau dẫn đường. Thiến Thiến rất không có lễ phép gào thét. Muội muội, không thể dạng này a, soái thật ra biết mắng người. Bối bối nhắc nhở. Thiến Thiến bắt đầu ngại ngùng, vội vàng nói, thật xin lỗi, lao ra ra, Thiến Thiến biết sai. Ha ha, không có việc gì, thật sự là cái hảo hài tử, tuy nhiên không hiểu chuyện. Từ lao vừa nói, một bên phía trước dẫn đường. Những lão nhân này nhà cơ bản tại Thiến Thiến trong lòng đều là không tốt, bởi vì nàng gặp phải 10 cái có 8 cái đều là nhân vật phản diện. Cho nên nàng liền đem từ lão cũng làm những cái kia xấu lao đầu một dạng. Phong Hỏa Thành Ma Thần Đại Lục đệ nhất thành, đại lục này không có quốc gia, chỉ có tông môn, bang hội, dạy dỗ, môn phái. Phong Hỏa Thành thành chủ cũng liền cùng quỷ phu nhân một cái cấp bậc thôi, tại 12 vực phía trên không là cái gì mặt bản, bất quá lúc này thành chủ không phải nguyên lai cái kia, hắn bị lục thế ma đầu vô sỉ thiên tôn đoạt xá. Toàn bộ bích thủy tinh tiên đế đều đếm ra, đằng sau đa số đều là 12 vực tiên đế gia nhập tới, một khỏa so sánh lạc hậu tinh cầu. Vừa tiến vào trong thành mấy cái tu sĩ ánh mắt đều không nháy mắt nhìn lấy quỷ phu nhân các nàng ba cái. Từ lao dậm chân một cái, lạnh hư một tiếng, nhất thời hoảng sợ chạy bọn họ. Long Giai Ni lắc đầu, có xác tâm không có xác đảm. Xú lao đầu, ngươi hử cái gì đâu, thiếp thân vừa muốn ra tay. Quỷ phu nhân để xuống hai cái tiểu gia hỏa, thở phì phì nói ra. Từ lao chán tối đen, da mặt cũng sai, cô nương này không nói đạo lý à, hắn đều không hỏi Long Giai Ni mấy cái này là người thế nào. Một tên ăn mày trang lão đầu tử ở phía xa thấy được từ lão mọi người, sau đó chậm rãi đi tới, rất có lễ phép túi người. Mấy vị, các ngươi cũng là muốn tham gia đồ thần tiết phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Từ lao nhướng mày nhữ một cái, căn bản không coi hắn là trong mắt. Ngược lại là Thiến Thiến cảm thấy hắn đáng thương. Từ miệng túi xuất ra một đâm đỏ mặt trời phóng tới khất cái lao đầu trong chén. Lao đầu trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Long Yên Nhiên mặt đều đen, đây là hoa hạ tệ à, Thiến Thiến ngươi muốn làm gì không đủ a? Thiến Thiến gãi gãi đầu, lao đầu tử này đều không thu hồi tới. Lăng Vân ở chỗ này khẳng định mắt trợn tròn, cái này cấp 10.000 khối rồi hội sẽ không quá lớn, mới một chút cũng không đúng, hắn ha ho for nở dê điểm, cũng là say. Ha ha, tiểu hoa tử, có lòng, thế nhưng là thứ này là cái gì khất cái lao đầu hỏi. Lao ra ra, đây là tiền đâu? Tiền khất cái lao đầu cũng là bó tay rồi, đem cái này sắp tiền thì bồi thường Thiến Thiến. Sau đó khoát tay một cái nói, tiểu hoa tử, ta không thiếu cái này, tuy nhiên lao đầu tử không hiểu vẫn là cảm ơn ngươi. A Thiến Thiến sau đó tại hắn mắt nhìn thấy liền đem tiền thả về túi áo. Quỷ phu nhân cùng Long Giai Ni vừa định giúp nàng che khuất, vẫn là đã chậm một bước, đều bị khất cái lao đầu thấy được, có thể đem hắn chấn không nhẹ. Bình tĩnh sau đó khất cái lao đầu, cười ha hả nói, xem ra mấy cái là khách quý A, hôm nay đổ thần tiết náo nhiệt, các ngươi muốn là đối đấu thú trưởng cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn xem. Nói xong cái này lao tử thế mà cùng Lăng Vân thân pháp một dạng, trực tiếp biến mất. Quỷ phu nhân nhướng mày, cái kia tên ăn mày không phải tầm thường tiên đế, đây là duy nhất xác định. Long Giai Ni thái độ thì không đồng dạng, cùng Lăng Vân một dạng học hội bình tĩnh, không chọc giận các nàng còn tốt, chọc thì hẳn phải chết mà từ lao thì mồ hôi đầm địa, vừa mới hắn thần thức nỗ lực khóa chặt lao đầu kia, kết quả bị hung hăng cảnh cáo. Cố lực lượng kia tựa hồ nhất động, thức hải của hắn liền sẽ hủy đi, đáng sợ, còn tốt đối phương không có địch ý, sẽ không cũng không biết chết như thế nào. Xem ra hôm nay ma thần đại lục là cao thủ tề tụ một đường phong hỏa thành một góc nào đó. Khất cái lao đầu bỗng nhiên theo mặt đất chui ra, bốn phía mấy cái người áo đen đột nhiên vây lại, một gối quỳ xuống hô, tham kiến đại trưởng lão. Hiện tại là tình huống như thế nào? Khất cái lao đầu trầm giọng hỏi. Khởi bẩm đại trưởng lão, tiên đế hậu kỳ, hết thể có 5 cái, bọn họ đều là 12 vực có tên tán tu, còn có bá chủ. Ta đã biết, các ngươi mật thiết chú ý vực chủ tình huống, ta không cho phép có ngoa ý ý muốn. Các ngươi còn muốn chú ý một chút cái kia 2 cái tiểu hóa tử, có tình huống như thế nào tùy thời hướng ta báo cáo, đối không tuyết tìm được chưa đúng. Mấy cái người áo đen, nói xong, thì lui xuống. Ai, hy vọng chúng ta không là địch nhân, không phải vậy hành động lần này thì khó giải quyết. Khất cái lao đầu tự mình lẩm bẩm. Cái này khất cái lao đầu cũng là song tử tinh vực, song tử tinh, song tử thần điện đại trưởng lão, thuộc về song tử đại đế thuộc hạ thất đại trưởng lao đứng đầu, cũng là song tử đại đế tọa hạ đệ nhất cao thủ.